Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, cùng một cái chiến tuyến. A, nghĩ không ra bác học nước tranh ca ca cũng có hắn không biết sự tình nha. Tiểu thỏ nhìn xem quyển sách trong tay, dương dương đắc ý nghĩ, chờ lấy nước tranh ca ca huấn luyện quân sự sau khi trở về, liền để nàng đến dạy bảo một lần nước tranh ca ca. Cái gì gọi là chính xác hôn môi? Hắc hắc, cứ như vậy, lại qua vài ngày nữa. Ngày nào đó tan học thời điểm, tiểu thỏ đang tại cúi đầu thu thập túi sách. Đột nhiên, ngồi ở trước phòng học sắp xếp một cái đồng học, hướng về tiểu thỏ la lớn. Bạch tiểu thỏ, có người tìm ngươi. A, tiểu thỏ vô ý thức ngẩng đầu lên, hướng về trước cửa phòng học nhìn sang, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Từ Cảnh Thần đeo bọc sách đang ở nơi đó. Một đôi đẹp mắt con mắt chính nhìn chằm chằm nàng. Tiểu thỏ nhanh lên đem túi sách thu thập xong, cõng đến bờ vai bên trên, sau đó đi đến trước cửa phòng học, có chút cúi đầu, nhìn đứng ở trước chân Từ Cảnh Thần, kỳ quái hỏi, a, làm sao ngươi biết ta ở cái này trường học? Lần trước đi trước khi ăn cơm, cha ta cùng ta nói qua, đối phương có cô con gái, lớn hơn ta 4 tuổi, cho nên ta tính toán một chút, ngươi bây giờ hẳn là lên sơ nhất. Từ Cảnh Thần hai tay vịn bản thân quai đeo cặp sách tử, ngẩng đầu lên, một tấm thanh tú đẹp trai khuôn mặt nhỏ nhìn xem tiểu thỏ. Chân thành nói, hơn nữa lần trước ta bị lớp học mấy cái kia nam sinh vây công thời điểm, người vừa vặn lúc xuất hiện ở giữa, đúng lúc là trường này tan học thời gian, lại thêm là ngươi đi bộ đi qua, kể bên này có thể tại thời gian như vậy điểm ra hiện ở chỉ có như vậy một chỗ sơ chung. A, tiểu thỏ một mặt biểu tình khen ngợi nhìn xem Từ Cảnh Thần, gật đầu nói, sau đó ngươi liền suy luận ra ta tại trường này a. Thật lợi hại, quả thực cùng thám tử lừng danh Kha Nam một dạng. Không phải, Từ Cảnh Thần trần chờ một chút, sau đó đưa tay chỉ tiểu thỏ túi sách, giống như bình tĩnh nói, trọng yếu nhất là, ngươi túi sách phía trên cài lấy nhất trung trường trung học phụ thuộc huy hiệu trường. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tiểu thỏ lập tức liền im lặng đứng lên. Ta đi, đại ca, ngươi sớm chút nói ngươi là bởi vì nhìn đến ta huy hiệu trường mới biết được ta ở cái này trường. Học không được sao sao? Làm gì cùng ta kéo nhiều như vậy có hay không suy luận a? Vậy là ngươi làm sao biết ta ở cái này ban? Tiểu thỏ nghĩ nghĩ, vẫn còn có chút tò mò hướng về hắn hỏi. Ta tùy tiện đoán. Lại vừa vặn đoán được. Từ Cảnh Thần quay đầu đi, một đôi mắt nhìn xem ngoài hành lang mặt cây kia lão hòe thụ, thần tình trên mặt có một ít không quá tự tại. Hắn mới sẽ không nói cho tiểu thỏ, kỳ thật hắn là hỏi mấy cái đám người mới tìm được nàng hiện tại cái lớp này. Tiểu thỏ, bye bye, ta đi trước. Thu thập xong túi sách, Đường Tiêu Mưa từ tiểu thỏ bên người đi qua lúc, đúng dịp thấy Từ Cảnh Thần. Nàng hướng phía trước bước bước chân, lập tức liền dừng lại. Oa, thật đáng yêu tiểu nam hài. Tiểu thỏ, hắn là đệ đệ ngươi sao? Ách, tiểu thỏ trần chờ một lần, quay đầu nhìn thoáng qua Từ Cảnh Thần, lại liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy Đường Tiêu Mưa, cười xấu hổ cười không biết nên nói cái gì cho phải. Từ Cảnh Thần ngẩng đầu nhìn Đường Tiêu Mưa một chút, sát có kỳ sự hướng về nàng nói. Không phải, ta tới tìm Bạch Tiểu Thỏ có việc. Ách, a, Đường Tiêu Vũ ngơ ngác một chút, vô ý thức gật gật đầu, sau đó hướng về Tiểu Thỏ cười cười, liền quay người rời đi. Tiểu Thỏ quay đầu nhìn Từ Cảnh Thần, hắn trắng nõn tuấn tú trên gương mặt thần sắc có chút kỳ quái. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tới, theo ta đi. Từ Cảnh Thần quay người hướng về phía Tiểu Thỏ vẫy tay, sau đó hướng về lầu dạy học đi ra bên ngoài. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.